Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra. Một nơi cũ, chó rừng bạn có thể chịu đựng được a hát. Ngực phập phồng bất định, trong đầu đầy suy nghĩ chính là nơi cũ, rốt cuộc là nơi nào? Đột nhiên, điện thoại di động lại vang lên một tiếng. Lưu Tào lại gửi WeChat. Quên đi, nơi cũ nhiều người, chúng ta gặp nhau ở một nơi khác đi. Sau đó, cô gửi địa chỉ của cuộc họp. Sắc mặt Khương Ngọc Doanh đã không thể dùng khó coi để hình dung. Đó là tương đối khó coi. Ánh mắt đang bốc cháy. Ngay cả khí thở ra cũng mang theo. Hỏa khí, tựa hồ không cẩn thận có thể đốt người. Quá tức giận quên chuyện tối qua. Chiến đấu, một đêm, nâng cao chân đạp cầu thang đạp lên lầu, đi vài bước giữa hai chân truyền đến cảm giác đau đớn. Giống như có dao rạch trên da, một đao, động một chút đều đau. Cô vội vàng chậm lại bước chân, vịn tay vịn cầu thang, điều chỉnh tư thế đi bộ, chim cánh cụt bát tự bên ngoài bước đi, vặn vẹo eo không quá lóa toát đi vào phòng ngủ. Dép đá, ngồi xuống giường, chỉ lo tức giận quên nói chuyện điện thoại với Cao Diệp. Cô bấm điện thoại một cái, cầm lấy điện thoại di động của mình, bấm một dãy số, tức giận đùng đùng chờ bên kia kết nối. Cao Hàm vẫn luôn chờ hướng dẫn của bà chủ cũng không dám cúp điện thoại. Yên lặng lắng nghe, đột nhiên bên kia truyền đến tiếng hét áp lực. A, Lâm cầu cầu, tức chết ta. Lin, chó rừng, tổng giám đốc Lâm, chó rừng, Cao Hàm còn chưa lấy lại tinh thần từ cách xưng hô kinh dị này. Bên kia lại nói chuyện, dường như bà chủ đang gọi điện thoại cho ai đó. Đúng, không nghĩ tới Lâm cầu cầu cùng nữ nhân thối kia còn có chỗ cũ. Ta phi, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ muốn làm yêu gì. Cái gì, không tức giận, tại sao tôi không tức giận? Ngươi đừng khuyên nữa, ta lần này nhất định phải tay xé tên tiện nữ kia không được. Ta đấu không lại, a, ngươi chờ được rồi, ngươi cười dám nha, ngươi rốt cuộc đứng ai? Hả, anh sẽ đi với tôi? Vậy, được rồi, Lâm Lan cái gì cũng không nói. Thời gian là 7 giờ tối. Địa chỉ, tôi sẽ cho anh biết địa chỉ sau. Cao Hàm run rẩy nghe. Bất chi bất giác trên trán toát ra một tầng mồ hôi dày đặc. Nghĩ thầm, đây là sao? Ông chủ và bà chủ lại sụp đổ. Làm thế nào điều này sụp đổ trong 3 ngày 2 đầu? Ai chịu đựng chuyện này? Hắn đang muốn cẩn thận nghe thì bên kia cúp điện thoại. Đô đô thân truyền đến. Khương Ngọc Doanh dẫm lên điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh dùng sức nghiền ép. Đáy mắt lóe sang nói với Tống Học ở đầu ống nghe. Nói tốt rồi, 7 giờ tối không thấy không tan. Tống Học phụ họa, không thành vấn đề, 7 giờ tối không thấy không tan. Khương Ngọc Doanh ném điện thoại di động xuống phòng tắm. Tắm rửa xong đi ra thiếu chút nữa đụng phải Lâm Thần. Trên tóc nam nhân còn treo bọt nước. Trên người mang theo mùi bạc hà thanh thoát. Không mặc áo choàng tắm. Bên hông quấn khăn tắm màu trắng. Khăn tắm cũng chỉ là tùy ý buộc một chút. Mơ hồ lộ ra hai chân dài thẳng tắp. Xem ra cũng vừa mới tắm rửa xong. Ông hỏi, nó có đau không? Khương Ngọc Doanh không nói gì. Tầm mắt từ trên mặt hắn rơi xuống trước người hắn. Vết chảy xước trên bả vai và ngực rõ ràng có thể thấy được. Trưng bày ngang dọc, bên hông còn có mấy vết cắn. Nhìn sắp xếp răng miệng hẳn là do nàng gây ra. Kỳ thật chuyện này cũng không trách cô. Ai bảo anh tối hôm qua như vậy? Vì vậy, làm bừa, nghĩ đến tối hôm qua. Sắc mặt Khương Ngọc Doanh bất chi bất giác biến thành đỏ. Trong đầu lại hiện lên một màn xinh đẹp. Tựa như leo núi cao vượt biển. Lại tựa như dẫm lên mây bay trên cao. Mỗi khi ngươi cho rằng muốn ngã xuống. Hết lần này tới lần khác lại nghênh đón thiên địa mới. Anh đưa cô đến một phong cảnh khác. Nàng ở trong phong cảnh say mê lạc lối. Tỉnh lại nhìn bốn phía chỉ cảm thấy người đều là phiêu đến. Có phải còn đau không? Lâm Thần Khuynh Đảo thấy cô không trả lời lại hỏi một lần nữa. Khương Ngọc Doanh phiêu ly suy nghĩ trong nháy mắt trở về lòng. Chờ đã, cô ấy đang nghĩ gì về cái rắm? Tối qua đó là một sai lầm. Lão tướng hảo người ta đều tìm tới cửa kêu gào. Anh không thấy chỗ cũ sao? Nói cái gì không thấy không tan sao? Có chuyện gì vậy? Đến bây giờ vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của nam nhân cầu. Không phải là ngớ ngẩn. Chuyện đầu tiên sau khi Khương Ngọc Doanh suy nghĩ trở về chính là nhấc chân nặng nề dẫm lên chân Lâm Thần Khuynh. Nhíu mày trừng mắt nói. Lâm Thần nghiêng mày nhíu lại. Cho rằng cô là bởi vì tối hôm qua trải nghiệm không tốt cho nên mới nổi giận. Việc này là lỗi của anh. Là anh quá gấp gáp. Không băn khoăn đến cảm thụ của cô. Những cô gái như thế này có thể thích sự dịu dàng. Trên thực tế, tối hôm qua hắn cũng rất muốn ôn nhu. Chỉ là vừa chạm vào Khương Ngọc Doanh cái gì ôn nhu liền không còn. Trong đầu hắn suy nghĩ chính là nàng là của hắn. Cô ấy chỉ là của anh ta, cô ấy phải là của anh ta, luôn luôn là của mình. Lúc người vội vàng khó tránh khỏi mất phương hướng, khống chế không tốt lực lượng, cô thở dốc liên tục đỏ đôi mắt cầu xin tha thứ gọi chồng. Anh hẳn là dừng lại, nhưng anh ta thì không, không dừng lại được. Lâm Thần Khuynh Đảo thấy trên sợi tóc cô treo bọt nước, xoay người quay trở lại phòng tắm. Lúc đi ra trong tay cầm khăn mặt sạch sẽ, nhếch môi, quay qua, gan sao, Khương Ngọc Doanh hiện tại còn có thể hào hào nói chuyện với hắn. Hoàn toàn dựa vào chính mình tu dưỡng tốt, nếu đặt trên người nữ nhân khác nhất định có thể nháo người ngã ngựa lật. Cô trừng mắt nhìn anh, nghĩ đến việc cắn từ đâu xuống trước, Lâm Thần nghiêng tay xoay bả vai cô. Khương Ngọc Doanh bắt được cơ hội cắn cánh tay anh. Trong lòng có bao nhiêu lực đạo tức giận. Lâm Thần Khuynh cũng không tức giận. Cũng không rút cánh tay. Cứ như vậy nhìn cô cắn. Chờ cô không cắn nữa. Vừa lau tóc cho cô biến thành nói. Lần này tâm tình tốt lắm chứ. Được rồi. Nay mà. Tâm tình cô một chút cũng không chuyển biến tốt đẹp. Nhất là nghĩ đến anh có thể dùng bộ dáng ôn nhu này nói chuyện với Lưu Tiểu. Trong lòng ngũ vị tạp trần, chua xót không chịu nổi, chua không sai biệt lắm. Tiểu Doanh toát ra nói, nếu không cố gắng tha thứ cho hắn một chút. Tiểu Doanh, có lẽ là có hiểu lầm gì đây? Tiểu Doanh, nhìn Lâm Tổng cũng không giống loại người triều tam mộ tứ. Tiểu Doanh, không phải anh ta nói không liên quan gì đến Lưu Tiểu. Tiểu Doanh, không đồng đều là Lưu Tiểu Quân cố ý làm người khác. Tiểu Doanh vừa mới phát biểu ý kiến xong. Tiểu Doanh lại nhảy ra. Cầm gậy vàng đập đầu Tiểu Doanh choáng váng. Tiểu Doanh, nói cái gì đó? Loại chuyện này không thể lừa gạt qua cửa ải. Tiểu Doanh, đến bây giờ bọn họ còn thêm WeChat cho nhau. Nói rõ cái gì, giải thích rất, có, hỏi, câu hỏi, Tiểu Doanh, đàn ông ngoại tình chỉ là một lần và 100 lần khác biệt. Muốn ngăn chặn tại nguồn, Tiểu Doanh, cầu nam nhân nào xứng với tiên nữ, không được lập tức đổi người. Tiểu Doanh, không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể mềm lòng. Khương Ngọc Doanh xuyên thấu qua gương nhìn về phía Lâm Thần Khuynh. Ánh mắt nhỏ sắc bén có bao nhiêu sắc bén, trừng mắt nhìn lại cảm thấy có chút hủy khuất, đuôi mắt dần dần biến thành đỏ, nhìn kỹ đáy mắt còn hơi nước, cô dùng sức đẩy Lâm Thần Khuynh ra, đoạt lấy khăn mặt trong tay anh. Được rồi, tôi tự mình đến, tay Lâm Thần nghiêng trống rỗng, vừa định nói gì đó, điện thoại di động vang lên, hắn nhìn Khương Ngọc Doanh một chút. Xoay người đi vào phòng ngủ. Điện thoại là Cao Ký gọi tới. Bên kia Từ Tổng đã đến công ty. Hỏi anh khi nào sẽ đến. Hôm nay có hợp đồng quan trọng muốn ký. Lâm Thần Khuynh Đảo không trì hoãn nữa, vừa đi về phía phòng thay đồ vừa nói. Lập tức, lúc thay quần áo xong ra khỏi phòng thay đồ thấy Khương Ngọc Doanh còn đang lau tóc ở đó. Nhếch môi cười nhạt nói. Buổi tối gặp, Khương Ngọc Doanh cho hắn một cái liếc mắt. Gặp lại vào buổi tối. Buổi tối quả thật phải hảo hảo gặp mặt. Cô không nói gì về việc quay đầu theo một hướng khác. Giống như một con công nhỏ kiêu ngạo. Lâm Thần Khuynh nhìn bóng lưng quướng của cô, ý cười trong đáy mắt càng sâu. Chỉ là ý cười này khi xuống lầu hoàn toàn biến mất. Hai hàng lông mày bình thản, ngưng tụ nói không nên lời. Thím Ngô thấy thế tiến lên chào hỏi. Thiếu gia, Lâm Thần lạnh nhạt nói. Bưng bữa sáng cho thiếu phu nhân lên. Thím Ngô gật đầu, lại hỏi. Còn cô thì sao? Công ty có việc, không ăn. Lâm Thần Khuynh lại thay mặt một câu. Tối hôm qua vợ mệt mỏi, không có việc gì không cần ầm ĩ với cô ấy. Thím Ngô cúi đầu. Vâng, Cao Ký đang nhìn xung quanh, thấy ông chủ đi ra. Hai hàng lông mày nhướng lên, vội vàng mở cửa xe sau. Sau đó anh cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, gọt đến mặt anh đau đớn. Ông chủ đây là cãi nhau với bà chủ. Liên tưởng đến nội dung trong điện thoại, anh yên lặng gật gật đầu. Rất có thể là như vậy. Lâm Thần nghiêng xuống cửa sổ xe trầm mặt hỏi. Còn không lên xe? À, lập tức, Cao Ký lấy lại tinh thần kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ. Xe rời đi, Cao Ký theo lệ báo cáo tiến độ công việc. Nói một hồi lâu thấy phía sau không có tiếng động. Anh lặng lẽ quan sát một cái. Ông chủ đang rũ mắt nhìn điện thoại di động. Vẻ mặt trông siêu lạnh, giống như mất 100 triệu. Lâm Thần nghiêng mắt không chớp nhìn WeChat trên điện thoại di động. Cằm căng thẳng, đáy mắt chảy ra ánh sáng sắc bén. Lưu Tế, gặp lại ở nơi cũ lúc 7 giờ tối. Lưu Tiểu, quên đi nơi cũ có nhiều người. Chúng ta hãy ở một nơi khác. Lưu Chi, Starbucks, số 66 đường Hoài Hải. Phía sau là WeChat của cô sau 10 phút. Lưu Tĩ, dù thế nào tôi cũng sẽ đợi anh. Cứ chờ đợi. Ký ức của Lâm Thần Khuynh trong nháy mắt bị kéo đến trường. Lưu Tiểu Đình Đình Ngọc Lập bị nam sinh chặn ở góc tường xin số điện thoại. Sợ tới mức khóc đỏ mắt. Cậu vừa lúc đi ngang qua. Lưu Tiểu Tiểu khóc gọi cậu. Thần Khuynh ca, anh ta đuổi nhóm người đó đi. Lưu Tiểu Tiểu khoác tay anh ta và nói. Anh ơi, tôi sợ, anh có thể đưa tôi về nhà không? Từ đó về sau, anh có thêm một người hầu nhỏ. Mỗi ngày tan học đều phải đưa cô về nhà. Cũng là từ lúc đó trở đi, anh phát hiện ánh mắt nữ sinh nhìn anh không đúng. Cũng có thể nói là ánh mắt nhìn Lưu Tiểu không đúng. Nó trông rất sợ hãi. Hắn chỉ lo học tập cũng không quá để trong lòng. Cho đến lần đó, bởi vì cuộc thi vật lý bị giáo viên ở lại trường. Về nhà muộn, trên đường đi qua một con hẻm, anh nhìn thấy Lưu Tế cầm một chai nước khoáng tưới lên đầu một người phụ nữ. Bên cạnh đều là tiếng kêu gào. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám viết thư tình cho Lâm Thần, ngươi có xứng không? Có người nhổ nước bọt vào cô gái ngã xuống đất. Tao hóa, ai đó hét lên, đánh cô ấy. Lúc này Lưu Tê hát còn có một tia nhu nhược. Túm tóc nữ sinh nói, để cho tôi phát hiện một lần nữa, tôi để cho anh sống không được. Nhận thức của hắn đối với Lưu Tiểu từ giờ khắc này tan rã. Thì ra thiện lương chỉ là ngụy trang của nàng. Lâm Tổng, Lâm Tổng, Cao Triều khẽ gọi. Lâm Thần nghiêng ngả trở lại. Cái gì? Cao Diệp nói, đến rồi. Cao Ký xuống xe, mở cửa sau. Lâm Thần nghiêng người xuống đồng hồ, nâng xe dưới chân, hai bên trạm điều hành trước cửa công ty. Khom người nói, Lâm Tổng. Lâm Thần nghiêng mắt không chớp mắt đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, anh lấy điện thoại di động ra đưa cho Lưu Thiến. Cao Huy đang run rẩy, nhìn về phía đông và phía tây. Nhìn thấy ông chủ đang gửi WeChat. cằm nhấc lên và thấy rõ ghi chú ở trên. Lưu Tiểu, Lưu Tê, Tê, cái tên này rất quen thuộc. Đã từng nghe ở đâu? Cửa thang máy mở ra. Linh quang của anh chợt lóe. Mẹ nó, đây không phải là người phụ nữ từng có tin đồn với Lâm Tổng sao? Giống như bà chủ vừa nói tên của bà ta. Nghĩ đến bà chủ cao ký có chút hoảng hốt. Có muốn nói những lời nghe được nói cho ông chủ hay không? Muốn không? Không muốn. Quên đi. Tạm thời vẫn là không cần. Khương Ngọc Doanh ăn sáng xong cùng Mã Điêu đi rượu huy. Thấy tổng giám đốc công ty. Đọc kịch bản. Bận rộn xong đã đến chưa? Tống Viện gửi WeChat cho cô hẹn cô ăn trưa. Khương Ngọc Doanh hồi phục xong, ngước mắt nhìn Mã Điêu một lời khó nói. Nhướng mày, làm sao vậy? Mã Điêu, lần này anh ra nước ngoài với Tống Học. Khương Ngọc Doanh, a, Mã Điêu quam hận sắt không thành thép. Nói, ngươi quên đi những chuyện nàng đã làm trước đó. Ngươi làm sao có thể cùng nàng đi ra ngoài đây? Nói xong xách cánh tay nàng lên nhìn một chút. Nàng có tính kế ngươi hay không? Anh có bị thương không? Mã Điêu đối với Khương Ngọc Doanh thật sự rất để ý. Khương Ngọc Doanh buông cánh tay xuống. Nàng không có, nàng rất tốt, được không? Làm thế nào cô ấy có thể được tốt? Mã Điêu vẫn không đồng ý với quan điểm của Khương Ngọc Doanh. Đứa nhỏ này suy nghĩ quá đơn thuần. Dễ bị lừa, ai dám lừa gạt tôi? Khương Ngọc Doanh bĩu môi. Ta gờ. Ít si ết, ết nàng. Loại đại thoại này Điêu Điêu đều nghe ra kiểu. Lắc đầu, ngươi nha, ai cũng không làm chết được. Mắt thấy sắp tới lúc xuống xe. Anh vội vàng nói vài câu chuyện trong công việc. Kịch bản anh cũng đọc. Cảm thấy thế nào, có thể chọn không? Khương Ngọc Doanh hỏi, ngoại trừ cái này còn có sao? Mã Điêu buông tay, không còn nữa. Khương Ngọc Doanh. Đó không phải là vô nghĩa sao? Dù sao tôi cũng phải nhận được chứ. Lời này ngược lại là hợp lý. Nghệ sĩ không có danh tiếng nào có quyền lựa chọn kịch bản. Mã Điêu nuốt nước miếng. Kỳ thật anh cũng có thể. Dừng lại, Khương Ngọc Doanh vừa đoán liền biết hắn muốn nói cái gì. Không có kịch, sao lại không có kịch? Mã Điêu tận tình khuyên bảo. Ngươi coi như cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Tôi cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Tất nhiên tôi không có ý kiến. Khương Ngọc Doanh nói. Nhưng dốc người cho Lâm Thần không được. Mã Điêu. Đề tài ôm đùi lại không bệnh mà chết. Mã Điêu cân nhắc chậm rãi. Lần sau anh nhất định phải nói thông suốt với cô. Đúng rồi. Tạp chí cậu chụp lúc trước đã online rồi. Doanh số thế nào? Cũng được. Mã Điêu đưa tạp chí cho cô. Anh nhìn kìa, Khương Ngọc Doanh tiếp nhận, từ trang bìa xốc lên từng trang, tìm một vòng cũng không tìm thấy mình, lại lật một lần nữa. Nào có tôi, Mã Điêu mím môi, đầu ngón tay rơi xuống góc trang cuối cùng. Đây không phải là sao? Khương Ngọc Doanh kéo kính râm lên sống mũi xuống, chăm chú nhìn thật lâu mới nhận ra đây là cô. Mẹ kiếp! Đây chính là kỹ thuật chụp ảnh mà nhiếp ảnh gia kia nói đã giành được giải thưởng lớn. Mơ hồ cũng không thấy rõ mặt. Cô nói, Mã Điêu ho nhẹ một tiếng. Nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra một chút. Khương Ngọc Doanh, tạp chí này cho ba tôi xem. Ba tôi cũng không nhận ra tôi. Nhắc tới Khương phụ Mã Điêu cũng đến tinh thần. Doanh Doanh, nếu không để cho ba con tài trợ một chút. Không được. Khương Ngọc Doanh khép lại tạp chí, bình tĩnh nói, tôi và ba tôi đã nói xong, tôi vào giới giải trí chỉ có thể dựa vào chính mình. Điêu Mã, được rồi, con đường qua La Mã lại bị chặn lại. Khương Ngọc Doanh đến khá sớm, gọi chút đồ ăn vừa chờ người. Bất quá đại tiểu thư không có khẩu vị cũng là thật. Cầm đũa một mực chọc chọc chọc, một miếng thức ăn cũng không ăn. Ngay cả món tráng miệng yêu thích cũng không nhúc nhích. Chọc đến nhàm chán, quay hàm nhìn ra ngoài cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Đột nhiên, điện thoại di động đổ chuông và ai đó đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Cô nhìn thấy ghi chú phía trên. đuôi mắt rũ xuống, khóe miệng nhếch lên, điện thoại di động bấm một cái, không để ý tới tiếp tục ngắm phong cảnh. Người bên kia tựa hồ có chút nhàn rỗi, lại gửi tới tin nhắn. Ánh mắt Khương Ngọc Doanh rơi xuống điện thoại di động, hận không thể chọc ra hai cái tóc gì đó. Một lúc lâu sau, cô tức giận lật điện thoại di động. Lâm Thần Khuynh đã gửi vài tin nhắn. Chó rừng, dì U nói U đã đi ra ngoài. Bây giờ ở đâu? Chó rừng, ăn trưa ở đâu? Chó rừng, bạn có muốn ăn với tôi không? Chó rừng, bạn không thích ăn cá hồi. Lại đây, chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau. Lâm Thần Khuynh lúc trước ít nói đáng thương, lần này xem như là người sụp đổ. Áo khoác cao lãnh cởi ra, lập tức hóa thân thành trượng phu ôn nhu, nhìn lời nói trong lời này đều lộ ra sự quan tâm. Không biết còn tưởng rằng hắn thích nàng cỡ nào. Ô, lại tới đường y đạn, cô ấy không bị lừa. Cá hồi, bây giờ tôi muốn cắt anh thành lát và xào. Lâm Thần Khuynh đảo thấy cô không quay lại, gọi điện thoại tới. Khoảnh khắc điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh vang lên, trong lòng không tự chủ được nhảy nhanh một nhịp. Không, không, cô ấy hoảng sợ về cái gì đó. Là cẩu nam nhân hẹn hò thanh mai trúc mã, cũng không phải nàng. Trong đầu có một giọng nói thốt ra, không nhận điện thoại của người đàn ông chó, không nhận điện thoại của người đàn ông chó. Khương Ngọc Doanh vừa định cúp máy lại nhớ tới một chuyện khác. Điện thoại này phải nghe máy. Vừa lúc bóng gió nói bóng hỏi hắn tối nay có về nhà ăn cơm hay không. Này, là ta, biết, cùng nhau ăn chưa? Ta đã ăn rồi. Đầu kia trầm mặc 2 giây. 2 giây sau, họa phong thay đổi. Thân thể thế nào? Chân vẫn còn đau chứ? Còn việc đi bộ thì sao? Anh có cảm thấy khó chịu không? Anh có cần bôi thuốc không? Tôi bảo thím Ngô đi mua. Nếu không tiện, sau khi tôi về nhà sẽ lau cho cô. Dừng lại. Khương Ngọc Doanh nào ngờ hắn lại nói chuyện này. Toàn bộ khuôn mặt chuyển sang màu đỏ thẫm. Ban ngày ban mặt thảo luận vấn đề như vậy không xấu hổ sao? Còn bảo thím Ngô mua thuốc. Việc này phải cho thím Ngô biết. Mặt nàng còn muốn hay không? Lâm Thần Khuynh thật đúng là nghe lời ngừng lại. Tôi không nói. Anh nói xem. Ngữ khí ôn nhu làm cho người ta run rẩy. Khương Ngọc Doanh run rẩy trên người nổi da. Nhíu mày hỏi, cơm trưa là tôi không có cách nào ăn cùng anh. Nhưng cơm tối có thể. Hôm nay anh trở về lúc mấy giờ tối? Lúc cô hỏi có chút cẩn thận. Hỏi xong, hô hấp chậm lại, giống như đang chờ cái gì đó. Cánh kỳ vọng trong lòng bành trướng trong yên tĩnh. Có lẽ thật sự là Lưu T.T.K. tự mình đa tình. Có lẽ, anh ta thậm chí không có ý định đi. Có lẽ, tất cả điều này là cô ấy hiểu lầm. Khương Ngọc Doanh còn nghĩ, nếu thật sự là cô hiểu lầm, cô sẽ trở về sớm một chút, đem quần áo mua ở Hokkaido đưa cho anh. Cô nhìn anh mặc, giúp anh thắt cà vạt lại, cũng không biết là nàng nghĩ quá tốt đẹp. Hay là ánh mặt trời ngoài cửa sổ quá dễ chịu. Khóe môi nàng mơ hồ gợi lên, trong con người lạnh như băng bị ý cười thay thế. Thức ăn trên bàn ăn tựa hồ cũng có sức hấp dẫn. Nhẹ nhàng ngửi một cái, thật thơm. Bụng cô truyền đến tiếng ùm ụp. Tối hôm qua lăn qua lăn lại một đêm, sáng nay chỉ uống nửa ly sữa. Bụng cô kỳ thật có chút đói bụng, chỉ là tâm tình không tốt, bị xem nhẹ mà thôi. Ý cười trên mặt nàng dần dần nồng đậm. Tiếng hít thở nhàn nhạt cách ống nghe truyền đến bên tai nàng, giống như nốt nhạc tuyệt vời tấu lên. Mỗi một tiếng đều dễ nghe như vậy. Ánh mặt trời rực rỡ, đuổi cô đi tâm tình của cô. Doanh Doanh, thanh âm của Lâm Thần Khuynh từ từ truyền đến. Ta ở đây. Khương Ngọc Doanh cười trả lời. Lâm Thần dốc hết sức, tựa hồ hạ quyết tâm cuối cùng, thản nhiên nói, buổi tối anh có việc không thể cùng em ăn cơm tối. Nhưng anh sẽ về sớm một chút. Khương Ngọc Doanh nín thở hỏi, Chuyện gì? Thời gian lại trôi qua vài giây. Lâm Thần Khuynh, chuyện trong công việc, lần này đổi Khương Ngọc Doanh trầm mặc. Doanh Doanh, ta có việc, trễ một chút rồi nói sau. Khương Ngọc Doanh cúp điện thoại, trời trong nháy mắt không còn xanh, ánh mặt trời trong nháy mắt không tốt đẹp, ngay cả đồ ăn trước mắt cũng nhất thời không còn hương vị. Khóe miệng Khương Ngọc Doanh nhếch lên nụ cười châm chọc, nàng thật sự là mù mắt. Tín nhiệm một, lúc Tống Viện chạy tới nhìn thấy chính là cảnh Khương Ngọc Doanh đỏ hốc mắt đỏ chóp mũi ăn cơm. Mặc kệ đồ ăn gì cũng không nhìn liền nhét vào miệng. Không cẩn thận ăn một miếng ớt, cay đến mức cô rơi nước mắt. Nước, Tống Học vội vàng rót nước, đưa cho cô, nhanh, mau uống đi. Khương Ngọc Doanh uống xong, thở dài một hơi, à, được rồi. Tống Học ngồi xuống, cho cô một cái liếc mắt, bình thường nhìn anh rất tiêu sái, gặp phải chuyện này cũng giống như phụ nữ trung niên. Cô lấy gương trang điểm từ trong túi ra, trước mắt Khương Ngọc Doanh, nhìn xem, anh thành cái dạng gì. Khương Ngọc Doanh liếc mắt nhìn cặp kính, ánh mắt nàng vừa đỏ vừa sưng, chóp mũi cũng đỏ, trên mặt ảm đạm không ánh sáng, giống như bị ai khi dễ vậy. Nó thực sự bị bắt nạt, tối hôm qua bị Lâm Thần Khuynh khi dễ một đêm, sáng nay lại bị WeChat của tiểu tiện nhân Lưu Tiểu kia khi dễ. Tiểu tức giận, tiểu tức giận dây chuyển thành nữ hiệp, không được. Nàng không thể vô ích để cho người ta khi dễ, nàng phải khi dễ trở về. Ba nữ nhân hát hí khúc, hai nữ nhân nói giỡn. Khương Ngọc Doanh hướng về phía Tống Học ngoắc ngoắc ngón tay. Tống Học kề sát vào, đầu chống đầu thương lượng đối sách. Đúng, phải cho bọn họ trở tay không kịp. Phương pháp của ngươi không tệ, vậy chúng ta chia nhau chuẩn bị, cấp bách không chậm trễ. Nửa giờ sau hai người tách ra, mỗi người chuẩn bị trang phục biểu diễn của mình. Hoa đăng vừa lên, cửa hàng hoa đối diện Starbucks số 55 đường Hoài Hải có người đang cầm kính viễn vọng dán cửa sổ kính xem cái gì đó. Thỉnh thoảng có người đẩy cửa tiến vào, đều bị thân ảnh trước cửa sổ hấp dẫn. Cũng không phải nói người này bộ dạng đẹp cỡ nào, mà là cô ấy ăn mặc quá khác. Quả thực là phiên bản hài hước hiện đại Hứa Văn Quấn. Áo gió màu đen, mũ đen, bởi vì chiều cao khăn quàng cổ trắng buông xuống mắt cá chân. Thỉnh thoảng còn phải xách lên quăng một chút, bằng không dễ dàng bị dẫm lên. Có mấy vị khách bởi vì loại trang phục này của nàng mặt không chút thay đổi vào cửa hàng. Lúc ra khỏi cửa hàng cười như bị điên, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Có người nằm gai một tiếng, mẹ ơi, Hứa Văn Tình, Hứa Văn Tức ăn mặc tốt, chọn kính dâm trên mặt cười cười với hắn. Người đàn ông bị điện giật và đập vào cửa kính khi đi ra ngoài. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng cũng không biết loại trang phục này của nàng sẽ gây ra xôn xao. Thất sách, bất quá cái này không trách nàng, chủ ý là Tống Học đưa ra. Nàng giả Hứa Văn Kích, Tống Học giả Đinh Lực, mỗi người một cái hắc phong y kính đen cộng thêm mũ đen. Theo lời của Tống Học, như vậy tương đối độc đáo. Khương Ngọc Doanh nhìn đồng hồ, lập tức đến 7 giờ, Tống Viện sao còn không tới. Một lát sau, Tống Học đến, dán vào cửa sổ dọa cô, ngoắc ngoắc ngón tay, im lặng nói, đi. Khương Ngọc Doanh đưa tiền cho ông chủ cửa hàng hoa, đẩy cửa đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thế nào rồi, còn chưa tới, ai không đến, cũng không đến, mẹ kiếp, cái này cũng quá không có quan niệm thời gian. Tống Viện nhìn điện thoại di động, thời gian là 7 giờ 10 giây. Khương Ngọc Doanh kéo cô trốn sang thùng rác bên cạnh, che mũi nói, anh mau câm miệng đi. Tống Học nhướng mày, khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng phía trước, dùng sức vỗ Khương Ngọc Doanh. Chồng cô, Khương Ngọc Doanh ngước mắt lên nhìn lại, dáng người cao lớn, móc áo đang đi lại, sườn nhan cong tinh tế. Thật đúng là Lâm Thần Khuynh, mẹ kiếp, Người phụ nữ kia chính là Lưu Tê, Tống Viện chưa từng gặp Lưu Tiểu. Nhận thức của cô là chiều nay trên mạng điều tra, người kế nhiệm tương lai của tập đoàn Lưu Thị, Thiên Kim Đại Tiểu Thư, diện mạo sánh ngang với nữ minh tinh trong giới giải trí. Khương Ngọc Doanh tức giận nói, là nàng, Tống Học dựa vào vai cô đánh giá, đừng nói, bộ dạng quả thật rất đẹp. Khương Ngọc Doanh cho nàng một cái mắt trắng, run rẩy bả vai, mở ra, Tống Học thu hồi cánh tay. Hai người mèo thắt lưng đi về phía trước, xuyên qua vỉa hè đến phía trước bên phải Starbucks, trốn ở phía sau cột quan sát tình hình địch. Buổi tối mang theo kính râm không dễ nhìn rõ lắm, Khương Ngọc Doanh chỉ có thể nâng kính viễn vọng lên. Ồ, người đâu? Tống Học cũng tiến lại gần nhìn một chút. Bên trong khách nhân rải rác mấy người phân tán ngồi ở các nơi. Phóng mắt nhìn lại một cái, căn bản không có bóng dáng Lâm Thần Khuynh và Lưu Tiểu. Đúng vậy, con người đâu? Khương Ngọc Doanh cả ngày nghĩ đến việc này, cơm cũng không ăn ngon một miếng. Lúc này nâng một cái kính viễn vọng đặc biệt cảm thấy nặng nề. Cánh tay giống như sắp gãy, cô nhếch kính râm nhíu mày nói. Vừa rồi rõ ràng là từ đây đi vào. Đúng vậy, Tống Học phụ họa, đầu hai người bất chi bất giác chen chúc cùng một chỗ. Bám lấy cột trụ nhìn xuống nhìn phải. Cũng đúng a, sao lại không có người đây? Không biết nha, chẳng lẽ bay đi đâu? Vậy ta nào biết, Tống Học chân đều có chút ngồi xổm mệt mỏi. Kịp nước cũng không uống một ngụm, lúc này khát không được. Nàng nuốt xuống nước miếng. Ngươi ở đây chờ trước, ta đi mua chút nước. Khương Ngọc Doanh cũng khát nước, gật gật đầu, được, ngươi đi đi. Tiếng bước chân vang lên, Tống Học đi xa. Khương Ngọc Doanh tiếp tục ngồi xổm một chút, bàn tay mảnh khảnh dùng sức kéo ống nhòm. Sớm biết tìm một đứa nhỏ, cái này mệt chết nàng. Trong chốc lát, phía đông nghiêng về phía tây, con người dần dần nheo lại, lẩm bẩm, sao lại không có, chính xác thì nó đi đâu vậy? Phía sau truyền tiếng bước chân, có người vỗ vỗ bả vai cô. Khương Ngọc Doanh tùy ý liếc mắt một cái, trên vai đặt một chai nước, nàng thuận tay tiếp nhận, vừa định uống, nắp đậy không mở ra, lại đưa nước trở về, tay đau, không mở được nắp, người nọ đưa tay tiếp nhận nước, nhẹ nhàng vặn một cái, nắp mở ra, lần thứ hai đưa cho Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh nhận lấy, liền nhấp một ngụm miệng bình, vừa vặn nắp vừa nói, Tống Học, ngươi nói Lâm Cầu Cầu bọn họ đi đâu, cũng không thể biến mất, phải không? Bỗng nhiên, người phía sau khom lưng kề sát vào, bên tai nàng truyền đến khí tức quen thuộc, tựa hồ bọc lấy hương bạc hà nhàn nhạt. Người đàn ông từ từ hỏi, bạn đang tìm kiếm ai? Khương Ngọc Doanh cũng không quay đầu lại nói, ta tìm, nói đến đây nàng rốt cục nhận ra cái gì. Mạnh mẽ xoay người, trên kính râm màu đen hiện ra một gương mặt trong vắng. Mày kiếm tinh mục, một đôi mắt phượng đặc biệt mê người. Ông nhướng mày và hỏi, bạn đang tìm kiếm ai? Khương Ngọc Doanh, mẹ kiếp, Lâm Thần Khuynh. Cách chương.